Chương 536, xuất ra rượu ngon. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem chúng ta hiện đang luyện võ á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, chúng ta hiện tại mau nhanh á. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Chu Bá Thông cười nói, tạm được, ta cũng không ngờ tới, võ công của ngươi cũng tiến bộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đừng nói những lời này, chúng ta còn tiếp tục luyện công á. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta mau nhanh đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh xuống núi, chúng ta còn có chuyện muốn lộng. Quách Phủ cười nói, không sai, ta biết, chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống một ít mật. A Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta uống nhiều một ít. Quách Phủ cười nói, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đối luyện. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tốt. Vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem nhanh toàn chân giáo. Quách Phủ cười nói, không sai, ta hiện tại liền nghỉ qua đi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem toàn chân giáo võ công càng ngày càng cao. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đi tới. Quách Phủ cười gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới những đệ tử kia trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nhìn thời gian rất lâu, võ công của các ngươi vẫn là rất lợi hại. Những đệ tử kia nghe xong thật cao hứng, bọn họ cười nói, ta muốn để cho ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta lập tức cho các ngươi chỉ điểm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu qua lại nói, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nghĩ các ngươi đã lãnh hội được những thứ này võ công bí mật. Những đệ tử kia cười nói, đúng a, chúng ta đều là ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, các ngươi toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Các đệ tử nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, ta muốn với các ngươi đối luyện một ít chiêu thức. Những đệ tử kia nghe xong đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đối với luyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi qua đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống rượu ngon á. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất muốn uống, thế nhưng không biết những cái này rượu ngon ở cái gì địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này đều tốt làm, kỳ thực những cái này rượu ngon tất cả đều để cho ta ẩn nấp rồi. Quách Phủ cười nói, tốt ta hiểu, vậy chúng ta hãy mau cùng a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon đã bưng lên, sau đó, bọn họ nhanh chóng uống vào. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra rồi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công, chúng ta muốn đem các loại võ công tất cả đều luyện tốt mới được. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra rồi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi tới. Nói xong, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái hiệp. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ ra đi. Tiểu long nữ nghe xong đi ra, hắn cười nói, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đương nhiên có chuyện rất trọng yếu. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn dừng lại, mà tiểu long nữ cười nói được rồi, ta biết rồi, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta muốn cùng đến ngươi mật. Tiểu long nữ mỉm cười nói, tốt, không thành vấn đề, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem như vậy đi, chúng ta đối luyện một cái nội công. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem cứ như vậy đi. Tiểu long nữ cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi bởi vì cần phải trở về. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn hướng phía trở về phương hướng đi tới. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi cạnh biển xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.